phát hiện hóa ra là Kha Trường Phong đã vượt qua nguy hiểm. Người khác đang vui mừng vì anh, đồng thời cũng đang tranh cãi xem nên xử lý Viên Tấn như thế nào. Mọi người nói chuyện thật ra cũng không quá ồn, ai cũng tận lực đè thấp giọng xuống, dù sao chẳng ai muốn gọi zombie hoặc là thứ gì khác tới. Chẳng qua Tống Nghiễn trong giấc ngủ yên lặng thì thính giác đã bị phóng đại lên gấp vạn, mới có thể cảm thấy mọi người tranh cãi rất ầm ĩ. Đa số mọi người đều cảm thấy hiện tại đã không cần tới Viên Tấn Thư nữa. Giữ gã lại chỉ là tai họa, hẳn nên lập tức giết chết cho xong việc. Người ủng hộ gồm có Tần Tổ Vinh và Hà Nhữ An. Một số người khác lại cảm thấy Viên Tấn Thư có thể ngăn cản zombie hóa. Giết đi sẽ rất đáng tiếc, để lại có thể cứu càng nhiều người hơn. Nhóm ủng hộ quan điểm này bao gồm mấy người Diệp Kiên, Tạ Thu Xanh, về phần Lý Mộ Nhiên, chú Trần và hai anh em nhà họ Võ thì hoàn toàn không tham dự. Bọn họ tuyệt đối không cho rằng mình nên lên tiếng trong vấn đề này. Nếu Tần Tổ Vinh không phải vì quá hận người Võ Tông thì có lẽ hắn cũng sẽ không lên tiếng. Giữ đi, sau khi hiểu rõ bọn họ đang bàn luận vấn đề gì. Tống Nghiễn mở miệng, đồng thời phóng ra dị năng hệ kim. Trên cổ tay Viên Tấn Thư tức thì hiện ra một cái còng kim loại. Hắn thản nhiên nói, cách một khoảng thời gian nhớ đánh gãy chân nó một lần. Xem như quyết định hết thảy mọi chuyện, Tống Nghiễn đã lên tiếng. Hà Nhữ An cũng không nói thêm gì. Tần Tổ Vinh tuy hơi bất mãn trong lòng nhưng biết mình hiện tại còn phải dựa vào bọn họ. Chỉ có thể bực bội ngậm miệng. Viên Tấn Thư ngồi ở một góc nghe bọn họ quyết định vận mệnh của bản thân. Cho dù là nghe thấy chuyện về sau cách một khoảng thời gian cái chân mới được chữa của mình sẽ bị đánh gãy một lần nữa, gã cũng không hề lộ ra sắc mặt sợ hãi hay oán hận. Chỉ cười ha ha, tựa hồ đấy chẳng phải chuyện của gã. Đến tận đây, phiền toái cuối cùng cũng giải quyết xong. Còn chuyện Võ Tông sẽ có phản ứng gì? Bọn họ bây giờ đã rời xa thủ đô, dĩ nhiên chẳng lo nổi nhiều chuyện như vậy. Nếu đối phương bởi vì Viên Tấn Thư mà phái người đuổi theo thì họ chỉ cần nhanh chóng tụ họp với đoàn xe của Tống Nghiễn. Đến lúc ấy bọn họ đâu còn gì phải sợ. Chỉ cần dùng súng thôi là có thể bắn chết lũ người kia. Họ cũng không tin người Võ Tông biến thái đến mức súng đạn, bom mìn mà cũng không đè bẹp được. Lại chưa nói đến giờ đây phe họ có một sự tồn tại còn biến thái hơn như Tống Nghiễn. Đoạn thời gian tiếp theo vô cùng thuận lợi, họ tốn thêm 5-6 ngày để tìm xe, sửa chữa và gia cố, thu thập lương thực đồ dùng thiết yếu, sau đó mới tiếp tục lên đường. Trên đường đi họ cũng gặp được vài người sống sót, tuy rằng đôi bên đều rất đề phòng nhưng không phát sinh xung đột gì. Người của Võ Tông không đuổi theo họ, Viên Tấn Thư tựa như đã bị tông môn của gã lãng quên. Mà gã dường như cũng chẳng thèm để ý, bởi vì từng nếm đau khổ trên tay gã nên mọi người hầu như không ai cho gã sắc mặt dễ xem. Tần Tổ Vinh còn tìm đủ cơ hội nhục mạ, hành hạ gã, tựa hồ muốn mượn chuyện này giải tỏa phẫn uất trong lòng. Chỉ có Võ Thanh cảm thấy gã đáng thương, thỉnh thoảng chăm sóc cho gã một chút. Chuyện như thế, mọi người cũng đều mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không ngăn cản. Tận thế bào mòn nhân tính, nếu như trong lòng còn có thể có lòng thiện, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện chỉ có thể chứng kiến những thứ tối tăm. Giả như xuất hiện chuyện bác nông dân và con rắn, vậy thì xem như đó là một bài học giáo dục giúp cậu nhóc trưởng thành đi. Có bọn họ canh chừng, hẳn không đến mức xảy ra chuyện gì lớn. Zombie thành đàn, thực vật biến dị diễm lệ, động vật biến dị hung mãnh đã trở thành cảnh tượng thông thường ở tận thế. Có năng lực trinh sát ở phạm vi 20 km của Lý Mộ Nhiên, cả đoàn có thể tránh liền tránh, tận dụng mọi khả năng không cần phải tốn sức liều mạng. Ngẫu nhiên tránh không được thì lấy thực lực của bọn họ cũng có thể xông qua. Tuy rằng không dễ dàng nhưng cảm giác so với khi bị Viên Tấn Thư truy đuổi đã kiên định hơn nhiều. May mắn là mãi cho đến Bắc Trần, bọn họ đều không gặp gỡ con zombie biến dị nào. Bởi vậy cũng có thể suy đoán,